Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ Oao. Đêm nay nơi nào có ma? Quyển 1, góc truyện audio.com. Tiếng chuông cửa dồn dập như đòi mạng điên cuồng vang lên. Ân Kiên tức giận giật cửa. Kẻ thô lỗ, vô văn hóa dùng sức nhấn chuông cửa như vậy không có người thứ hai. Duy nhất chỉ có Ân Lâm. Mệt chết tôi. Ân Lâm ném túi lớn túi nhỏ lên sofa. Đặt mông an vị trên cái ghế kiểu cũ. Đá bay giày cao gót. Động tác như nước chảy mây trôi. Phụ nữ, vĩnh viễn chỉ có đi dạo hết chợ. Mua hết chiến lợi phẩm xong mới có thể cảm thấy mệt mỏi. Ân Kiên không để ý tới cô. Đã quen việc người phụ nữ này coi nhà hắn như trạm nghỉ ngơi. Tiếp tục vùi đầu vào la bàn. Phải biết rằng, tuyệt đại đa số tài sản của hắn đến từ chính việc mê tín nhưng ra tiền là xem phong thủy âm trạch dương trạch cho người ta. Ân Lâm cũng quen việc Ân Kiên xem cô như không tồn tại. Bất quá lúc này khiến cô cảm thấy hứng thú không phải là Ân Kiên, mà là người khác trong phòng. Cậu nam sinh cao cao gầy gầy, mặt tròn tròn, mắt to to, hà bật học, người nọ vừa ngủ dậy nên tóc rối bời. Đuôi tóc không dài không ngắn còn hơi vảnh, toàn thân trên dưới cũng chỉ mặc một cái quần jean cạp trễ. Như du hồn nhẹ nhàng đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh, rót đầy nước trái cây. Ân Lâm phải thừa nhận, đi dạo cả ngày, trước cơm tối còn có thể nhìn thấy cảnh sắc như vậy. Kỳ thực rất vui vẻ, nhẹ liếc mắt Ân Kiên, người này xem ra cũng rất quen việc trong phòng có hơn một người. Này, quần áo tôi đâu? Hà Bật Học từ nhà bếp ôm một chồng tư liệu đi ra. Tìm đông tìm tây mà chui về phòng ngủ, loẹt xà loẹt xoẹt giống như đang lục tung không ít thứ. Trong máy giặt, Ân Kiên thở dài, từ phòng sách dọn ra không ít sách cho Hà Bật Học. Người này thói quen sinh hoạt thực sự kém đến ghê gớm. Thường thường ôm tư liệu đi lung tung, đi tới chỗ nào là ném ở chỗ đấy. Gần đến giờ thì lại chả tìm được gì. Toàn bộ giặt sạch, trong tủ thì sao? Hà Bật Học kêu oai oái. Ân Lâm thò đầu ra nhìn, xem hai người bọn họ chơi đùa với nhau. Thằng con trai bẩn đến mức này cô rốt cuộc cũng được diện kiến. Xem ra cháu trai cô quả nhiên không phải người bình thường. Bạn Hà, tôi nghiêm khắc cảnh cáo cậu, còn dám mang quần áo bẩn nhét vào tủ quần áo, tôi sẽ đem cậu ném xuống tầng. Sức nhẫn nại của Ân Kiên hiển nhiên cũng đã đến điểm tới hạn. Bản thân hắn cũng không có ưa sạch đến quá nghiêm trọng. Nhưng đáng tiếc, thói quen sinh hoạt của Hà Bật Học vẫn vượt qua phạm vi chịu đựng của hắn. Anh Kiên thực sự là bà mẹ tốt đó. À, cô cũng tới rồi à, Hà Bật Học nói nhỏ. Vừa đi vừa tròng cái áo cổ chữ V, rất kinh ngạc phát hiện Ân Lâm ngồi trên ghế. Cậu rốt cuộc cũng thấy tôi. Ân Lâm ha ha cười. Hà Bật Học cũng cười đáp lại. Lưng đeo ba lô ra cửa. Cháu trai, các cháu ở chung à? Ân Lâm nhướn nhướn hàng mi vừa mảnh vừa dài. Ân Kiên cho tới bây giờ cũng không quen bạn bè nào. Lần đầu tiên có người có thể thành công vượt qua lôi trì, xông vào cuộc sống của hắn. Cháu là chủ nhà của cậu ta. Ân Kiên mặc kệ cô, tiếp tục quay về tính toán phương hướng. Ân Lâm không có ý tốt mà theo sát. Chủ nhà, căn nhà nhỏ của cháu chỉ có một phòng khách, một nhà bếp, một nhà tắm cùng một phòng ngủ. Từ lúc nào nghe nói chủ nhà cùng khách trọ ngủ chung giường vậy? Ân Lâm hắc hắc hai tiếng. Sofa, người này căn bản không cần giường. Cậu ta ngày đêm đảo lộn, mệt thì sàn nhà cũng có thể nằm. Cho cậu ta giường ngủ quá lãng phí. Ân Kiên đầu cũng không ngẩng lên. Ân Lâm gật đầu biểu thị đồng ý. Hà Bật Học là nhà sản xuất chương trình thần bí nổi tiếng. Tuy ê đại đa số thời gian của cậu ta đều là mang theo tổ sản xuất lên núi xuống biển thám hiểm nhà ma. Tự nhiên sẽ không xuất hiện giữa ban ngày. Chương trình thu kết quả không tệ. Đã sản xuất đến mùa thứ hai. Chương trình đã đổi tên thành Wow. Đêm nay ai đang làm trò quỷ? Ân Kiên rất không có khả năng tiếp thu. Thực sự một câu cũng không nuốt nổi. Thế cũng là do cô ban tặng. Nếu như không phải cô bắt quỷ không hiệu quả, cậu ta cũng sẽ không chịu cảnh có nhà mà không về được. Để đó nuôi muỗi, Ân Kiên lạnh lùng quét mắt về Ân Lâm. Không phải nuôi muỗi, là nuôi quỷ, chính là nữ quỷ lợi hại nhất. Ân Lâm he he cười. Ân Kiên lườm cô trắng mắt. Cháu trai, nói thật, nhìn cháu quen bạn bè cô rất vui vẻ thay cháu. Nhưng mà cháu phải nhận rõ thân phận mình. Cháu không thể quen bạn được. Để tốt cho nam sinh kia, các người tốt nhất là không nên ở chung. Chờ Hà Bật học về đến nhà thì trời đã tảng sáng. Để thu kết quả cao hơn, bọn họ đã vắt hết óc. Thế nhưng không phải ngày nào cũng gặp quỷ. Huống hồ, từ khi cậu đeo lên cổ cái nhẫn bạch kim bùa hộ mệnh Ân Kiên đưa, cuộc sống cậu liền thuận lợi hơn nhiều. Đối với cậu mà nói, cuộc sống thuận lợi là chuyện tốt, nhưng với chương trình mà nói, thì rất không ổn. Ây, anh Kiên, anh chưa ngủ à, có muốn ăn đêm không? Hà Bật học dơ dơ cháo bóng cá trong tay. Tuy trước khi ngủ mà ăn đêm với cơ thể không tốt, lại sẽ bị béo. Nhưng đối với Hà Bật học ba bữa không ổn định thì có lúc thậm chí đến nước cũng không thấy khát. Thực sự là muốn béo cũng béo không được. Ngủ, là rời giường chứ, hiện giờ ăn có hơi sớm. Ân Kiên thay cậu lấy bát đũa. Hà Bật học sáng sớm mới về, khiến cho đôi mắt to có quầng xanh đen. Để lâu chút nữa, cùng xác sống ở nhà ma giống nhau như đúc. Ân Kiên châm thuốc, nhìn Hà Bật học ngồi ăn cháo bên bàn trà. Nhăn mày, về lý, hắn cũng biết bản thân không thích hợp cùng tên kia thân cận. Thân phận của hắn, thể chất của Hà Bật học, căn bản như củi khô gặp lửa bốc, không cẩn thận là sẽ cháy sạch không còn hài cốt. Hà Bật học gặp chuyện không may, đều không phải lỗi của cậu ra. Chính bởi vì thế, cho nên hắn mới càng giữ cự ly giữa hai người, mà không phải là một mình dưới mái hiên. Chỉ là về tình, rốt cuộc tình cảm này là sao? Hắn thấy cùng Hà Bật học ở chung rất thoải mái. Loại cảm giác này rất xa lạ. Dù sao, Ân Kiên chưa bao giờ tới gần người không quen biết. Cũng đừng nói để một người không quen biết đi vào cuộc sống của hắn. Anh Kiên, anh không ăn hử? Hà Bật học giải quyết xong một bát, nhìn chằm chằm cái bát khác. Ân Kiên tiện tay đưa cho cậu. Thực sự là ngu mà. Biết rõ tên kia rất không hảo tâm khi chia một nửa cho hắn mà. Tôi có lời muốn nói với cậu. Ân Kiên gẩy thuốc, Hà Bật học hầu nghi nhướn nhướn mày. Mỗi khi Ân Kiên dùng cái giọng rất thấp này, thì chứng tỏ lập tức sẽ có đại sự phát sinh. Hơn nữa rất không hia. Cậu nhớ chuyện xảy ra lần trước ở nhà ma không? Ân Kiên nhìn đối phương, từ góc này nhìn Hà Bật học ngồi trên sàn nhà. Con mắt quá to, quá sáng phối hợp với vành mắt đen do mấy ngày nay ngủ không đủ. Thực sự giống quỷ hơn là giống người. Anh nói tới chuyện tim anh ngừng đập hả? Đương nhiên nhớ a, hù chết luôn. Hà Bật học le lưỡi, rồi lại nghĩ tới nụ hôn giữa bọn họ. Không khỏi đỏ mặt, hôn một người đàn ông đến linh hồn xuất khiếu quả thực có chút mất mặt. Tim không phải là ngừng đập, mà là nó chưa từng đập. Ân Kiên trầm ngâm thật lâu, cuối cùng rốt cuộc nói ra miệng, anh Kiên, anh có phải tim không khỏe hay không? Có muốn mua tim lợn về bồi bổ hay không? Chờ một chút, anh vừa nói cái gì? Hà Bật học lầm bầm mãi, suy nghĩ nảy ra rất lợi hại, đột nhiên mới giật mình nhận ra bản thân vừa nghe cái gì? Tim chưa từng đập, đưa tay đây, Ân Kiên thò tay nắm lấy Hà Bật học. Người sau đó còn la hét rất buồn nôn. Qua vài giây sau sắc mặt lập tức thay đổi. Một bàn tay vuốt lung tung trên ngực Ân Kiên. Cuối cùng thậm chí cả người úp tới. Thật là một tiếng vang cũng không nghe thấy. Kiên, anh có muốn tìm một bác sĩ kiểm tra hay không? Hà Bật học rất căng thẳng theo dõi hắn. Nhiệt độ cơ thể có chút thấp. Có thể là do trời sinh. Hơi thở có chút khẽ. Đây có lẽ là do luyện tập. Nhưng mà tim không đập, trái với tự nhiên ha, kiểm tra cái gì, nó cho tới bây giờ chưa từng đập, cũng không phải ngày đầu tiên. Ân Kiên cười khổ, Hà Bật học không biết là thần kinh quá to hay là lá gan bị dọa quá mức. Nói chung cậu ta không phản ứng lại khiến Ân Kiên có một cảm giác không nói lên lời. Cậu ta là người đầu tiên biết chuyện này, cậu ta hoàn toàn có thể xoay người tông cửa chạy đi. Tôi không có bạn, tôi cũng không thích hợp quen bạn bè. Lời mở đầu của Ân Kiên khiến Hà Bật Học sửng sốt một chút. Chuyện tôi muốn nói với cậu, đối với tôi mà nói là bí mật lớn, bất quá cũng không sợ cậu nói ra ngoài, hẳn là không ai tin cậu đâu. Ân Kiên dụi tắt thuốc, thở sâu, tục gọi tôi là thai chết lưu, hay là đứa trẻ còn chưa sinh ra đã chết non. Ân Kiên thong thả nói, Hà Bật Học nghe rất chăm chú, có phần là để thỏa hiếu kỳ, còn phần lớn là bởi cậu nghĩ. Bây giờ Ân Kiên thoạt nhìn tuyệt không mạnh mẽ, cô đơn đến thật đáng thương. Cha tôi là thiên sư rất lợi hại của nhà họ Ân. Ông không chấp nhận được việc đứa con còn chưa sinh ra đã chết. Cho nên dùng đạo thuật nhà họ Ân cấm dùng, phản hồn chú, đem tôi từ cõi âm gọi trở về. Tôi nghĩ, nguyên nhân vì sao tôi gọi là cõi âm, là do tôi căn bản không phải người sống. Thành công không? Ông ấy thành công đúng không? Câu hỏi của cậu có chút ngu đó. Thành công thì sao tim tôi lại không đập? Đạo thuật này bị cấm dùng vì không ai có khả năng bảo đảm vong linh được gọi về kia căn bản là cái gì. Đặc biệt đối tượng thực hiện thuật là một thai chết lưu còn chưa sinh ra. Thế nhưng anh không phải đang sống sao? Anh còn có thể ăn mà. Đừng ngắt lời, phản hồn chú thất bại. Đứa bé sinh ra là quái vật cần ăn linh người khác để sống. Thậm chí ngay cả tôi từ đâu tới cũng không rõ ràng. Cho nên khẳng định, tôi không phải Ân Kiên con ông ấy. Ân Kiên im lặng rồi. Hà Bật Học nhìn hắn không dám nói. Tuy nghe rất đáng sợ, thế nhưng trên thực tế Ân Kiên cũng không xấu. Coi như là vong linh bị gọi nhầm trở về. Anh ta cũng chưa từng làm chuyện xấu a. Linh của người thứ nhất tôi ăn tươi nuốt sống, là mẹ tôi. Ân Kiên hiển nhiên cần dũng khí rất lớn mới có thể thuật lại chuyện này. Hà Bật Học không chút nghĩ ngợi liền tiến lên ôm đối phương. Cậu khi còn bé sợ hãi, khổ sở thì, mẹ cũng là như thế này an ủi cậu. Rất có hiệu quả. Cái gì là Linh, linh hồn sao? Hà Bật Học nói sang chuyện khác. Cậu không muốn lại hỏi đến quá khứ của Ân Kiên. Một cặp cha mẹ muốn gọi con mình quay về. Một chú thuật sai lầm cùng một linh hồn khác bị gọi nhầm. Ai cũng không mong như vậy. Cùng loại thôi, linh chỉ đơn thuần là năng lượng. Hồn có thể sẽ vì khi còn sống là thiện, hay ác mà có thể tốt có thể xấu. Nhưng linh chỉ là năng lượng. Tôi dựa vào hấp thu những năng lượng này để sống. Hay là thuốc mà cô đưa tới. Ân Kiên đẩy Hà Bật Học ra. Ân Lâm đúng. Hắn phải dựa vào hấp thu linh mà sống. Hết lần này đến lần khác Hà Bật Học đối với hắn là không hề bố trí phòng bị. Muốn đoạt linh của cậu ta rất dễ. Mà linh một khi biến mất, Hà Bật Học chẳng khác gì đã chết. Như vậy à, khó trách anh nói không hút sẽ chết. Những điếu thuốc này là, Hà Bật Học nhìn kỹ hộp thuốc, đột nhiên nghĩ đó là do ác quỷ biến thành. Không khỏi lạnh lưng, cho nên tôi mới nói. Thuốc của tôi cậu không thể hút. Được rồi, chuyện cũng nghe xong rồi. Cậu có thể đi. Ân Kiên khoát khoát tay. Hà Bật Học trừng mắt khó hiểu. Cô đã siêu độ CK của cậu rồi. Cậu có thể về nhà ngủ. Ân Kiên giải thích. Hà Bật Học nhìn hắn không nói gì. A Học, còn không đi. Cậu có biết lần trước tôi thiếu chút nữa hại chết cậu. Tôi quá đói thì linh của người sống cũng ăn đó. Cậu còn ở đây. Ân Kiên có chút tức giận, Hà Bật Học năng lực kém vượt qua mong muốn của hắn. Hóa ra à, tôi còn tưởng mình yếu, hôn một người đàn ông đến linh hồn xuất khiếu chứ. Hà Bật Học cười khanh khách, Ân Kiên hơi sửng sốt, nà, anh Kiên cũng đã nói. Tôi là radar thần bí mà, ra cửa rất khó không đụng đến thứ bẩn thỉu gì đó. Như vậy anh theo tôi không phải là có linh để ăn sao? Được rồi, đồ ăn của anh để mình tôi sắp xếp a. Hà Bật Học vỗ vỗ vai Ân Kiên. Người sau đó không biết là nên khóc hay cười. Người này thật đúng là không ở trong tình trạng mà. Thế đại khái đó là lý do tại sao tôi ở cạnh cậu là sẽ rất thoải mái. Không sợ đói ha, Ân Kiên tự giễu, kỳ thực đáy lòng hắn biết, là vì hắn cô đơn lâu lắm rồi. Có người để nói chuyện. Ngày thực sự là thoải mái hơn nhiều. Hà Bật Học chỉ cười cười. Tiếp tục ăn cháo. Cậu kỳ thực không non nớt rốt nát như vẻ ngoài. Từ một giây khi Ân Kiên mở miệng nói với cậu ta, Hà Bật Học đã hạ quyết tâm tuyệt không bỏ rơi hắn. Phòng họp Thái Bình Dương của đài truyền hình, đem phòng họp gọi là Thái Bình Dương, kỳ thực cùng cái biển lớn kia không có chút quan hệ. Đơn giản chỉ là vì ông chủ đài truyền hình Bù Ôn chán mà thôi. Bất quá cái phòng họp này vẫn có chỗ đặc biệt, đây là phòng họp chuyên môn thuộc về Hà Bật Học cùng tổ sản xuất. Sau khi để họ dùng qua, không có người nào dám trở lại mượn phòng họp nữa, bởi vì chuyện ma quái. Sai rồi, là bởi vì bần, một gian phòng họp nho nhỏ tràn ngập khói thuốc, bia cùng một đống đồ ăn vặt lẫn lộn không cách gì phân biệt nổi mùi. Hơn nữa đồ ăn vặt đắp đống vạn năm không ai dọn dẹp đương nhiên không còn ai dám sử dụng. Ở đây thật ra đã thành chỗ cho bọn Hà Bật Học kích thích linh cảm. Cùng với góc riêng cho cậu ta phát tiết tâm tình. Này, tôi xin cậu hãy nghĩ đến một điểm quan trọng. Tỷ suất mà giảm, chương trình sẽ bị ngừng đó. Hà Bật Học nằm một đống trên bàn kêu gào. Đài truyền hình chính là một nơi hiện thực như thế. Bạn có nổi tiếng đến đâu cũng vô ích. Chương trình thành công hay không thành công? Khán giả không cổ vũ. Thì bạn có là con của Lão Thiên Vương. Hoặc là chính Lão Thiên Vương cũng không nói chuyện tình cảm được. Có nghiêm trọng như vậy không? Gần đây chương trình không phải rất được hoan nghênh sao? Nhà quỷ chúng ta giới thiệu đều thành điểm tham quan cả mà. Chương Chính Kiệt ha ha hai tiếng. Hà Bật Học trợn trắng mắt. Đây là nguyên nhân vì sao cậu là nhà sản xuất mà Chương Chính Kiệt lại chỉ là cấp dưới của cậu. Một chút nhìn xa trông rộng cũng không có. Học trưởng, chấm, nếu không, anh mang bùa hộ mệnh tháo xuống đi. Ghi lại việc nhà sản xuất nổi tiếng có quỷ bám trên người đi. Hoa, cái này khẳng định bán chạy. Cao Hiểu Hoa ở một bên ra chủ ý tất cả mọi người liền hướng qua nhẫn bạch kim trên cổ Hà Bật Học. Đó là Ân Kiên cho cậu ta. Bị bọn họ trêu là nhẫn cưới hộ mệnh. Có cái bảo bối này. Hà Bật Học gần đây ngày ngày rất yên vui. Yên vui đến mức không còn thách thức nào nữa. Đánh chết tôi cũng không tháo xuống. Thần kinh, quỷ bám trên người, chết thì sao, Hà Bật Học xì xì hai tiếng, phải biết là với hai kinh nghiệm thực sự quá kinh khủng lúc trước. Làm người nghìn vạn lần đừng quá thiếu trách nhiệm, chết thì nhớ trở về a, đừng làm lợi cho đài bên nha, Trương Chính Kiệt rất nghiêm túc nói, Hà Bật Học một chai bia đã muốn phủ đầu nhưng lại thôi. Câu này có vẻ khủng bố, cần nhớ kỹ. Cái kiểu tự hỏi của Hà Bật Học chênh lệch người bình thường. Đột nhiên lấy quyển sổ nhỏ đem lời Trương Chính Kiệt nói ghi vào. Cái này không được, cái kia cũng không được. Chương trình rất khó làm. Nhà ma Đài Loan không có bao nhiêu đâu. Lily oán hận, cô thực sự phải ôm oán là vì Hà Bật Học chưa từng nghiêm túc hỗ trợ cô như hỗ trợ CK. Thực sự là càng nghĩ càng không cam lòng mà. Đi tiếp thế nào, đoàn du lịch địa phủ, mang khán giả dạo chơi địa ngục, hướng dẫn viên du lịch hẳn là đẹp trai một chút, anh Kiên không tệ à, sai, hướng dẫn viên du lịch hẳn là người đẹp chứ, cô Ân mới là ứng cử viên tốt nhất, nói đến cô Ân, nhà bọn họ tên cũng thật thú vị, cõi âm, âm linh, không hiểu là có ai gọi là âm xoa, âm hồn gì gì đó không? Hà Bật Học vừa cắn khoai tây vừa cười nói, đi tiếp quán lạc âm, là một hiện tượng siêu tự nhiên, là một loại pháp thuật của đạo giáo, làm cho một người nào đó, linh hồn xuất ra khỏi thân thể, đi xuống cõi âm để tham quan, gặp gỡ thân nhân, hoặc truy xét nguồn gốc đầu thai của mình, hiện tượng này thì chưa có phương pháp đánh giá tính chân xác của nó. Nhưng trong thực tế xã hội thì được ca tụng. Tán thán rất nhiều, hiện nay, ở Đài Loan phổ biến rộng khắp, có những hội đoàn, tập thể, tổ chức thành nhóm hẳn hoi, kết quả được đánh giá cao bởi quần chúng. Về phía các nhà thôi miên, thì họ cho rằng, đi thiếp cũng là một hình thức của thuật thôi miên mà thôi. Theo Hoang Than Tai, VN, cõi âm, âm linh, đều là đồng âm khác nghĩa với tên của Ân Kiên vs. Dân Lâm. Âm xoa, mình nghĩ là nó nằm trong câu âm xoa dương thác, âm dương lẫn lộn, học trưởng, anh thực sự là rất giỏi. Này là đi hết từ trong ra ngoài của vấn đề đó. vấn đề vạch ra rất tuyệt. Bội phục, quan trọng là, học trưởng, với thể chất của anh đi tiếp rồi, còn có thể quay về được à? Trương Chính Kiệt lắc đầu. Hà Bật Học liền lấy sổ ghi lại, câu này cũng có cảm giác khủng bố. Trương Chính Kiệt hôm nay ăn nhầm thuốc à, nếu không? Tới kiếp trước kiếp này nhé, con gái bây giờ rất sùng bái cái này. Trương Anh Nam một mực lật xem tạp chí Lá Cải đột nhiên lên tiếng. Một đám người liền hiếu kỳ hướng qua cô, Trương Anh Nam mở tạp chí Lá Cải ra. Một vị đứng đầu doanh nghiệp nổi tiếng đầu tư 10 vạn đồng tài trợ việc khai quật lăng tẩm một công chúa đời Đường. Để tròn mộng đẹp kiếp trước kiếp này của ông ta, tít phụ là lão đại giới kinh doanh xuất thân xã hội đen. Kiếp trước là hộ vệ của công chúa thời Đường. Hà Bật Học nhìn đến đây, mắt to tỏa sáng, tiếp thị quốc tế từ xa. Một tòa nhà khí thế, bên ngoài mô phỏng theo phong cách thiết kế thời Thịnh Đường. Vẫn luôn là tiêu điểm cho giới kiến trúc ngắm nhìn, bất quá vị lão đại Trần Thái Chi dậm chân một cái là có thể rung động giới tài chính. Lại đã công khai một bí mật, rằng vị lão đại giới kinh doanh này trước kia là dựa vào cho vay cắt cổ kiếm lời tay cầm tiền bẩn mới có được địa vị ngày hôm nay. Thời Thịnh Đường, đây là thời thịnh trị nhất, là thời kỳ đầu Đường Huyền Tông trị vì, vua quan lo cho dân. Đoàn kết nhất, có tài đức nhất, dân chúng sung sướng nhất. Trung Quốc bước vào một thời kỳ phồn thịnh, gọi là nền thịnh trị thời khai nguyên. Siêu tầm, tiểu thư trực điện thoại dẫn Ân Kiên. Ân Lâm sải bước vào thang máy. Trong lúc đó còn nhìn trộm Ân Kiên, đối với một tiểu cô nương mới ngoài 20 mà nói. Ân Kiên người cao giáo, bằng cấp cao, lương một năm cũng cao đến bí ẩn, hoàn toàn là đối tượng kết hôn tốt. Đáng tiếc Ân Kiên không thích nói chuyện với người lạ, nên từ đầu tới cuối cùng chưa từng chú ý đến cô. Ân tiên sinh, Ân tiểu thư, cửa thang máy vừa mở. Một cô gái mặc một bộ đồ trắng, tóc cắt ngắn trẻ tuổi chờ bên ngoài. Khuôn mặt cô trang điểm rất nhạt, nhưng lại tôn lên khí chất thanh thoát trong sáng của cô. Nghiêm lệ, trợ thủ đắc lực Trần Thái Chi tín nhiệm nhất, ngồi trên chiếc ghế siêu cấp đối ngoại. Nghiêm tiểu thư, Ân Lâm vươn tay, người đẹp luôn luôn có thói quen quan sát lẫn nhau, ánh mắt đây đó đều toát ra sự tán thưởng với đối phương. Đương nhiên, cũng biểu hiện ra sự tự tin của chính mình, đầu cổ trong lăng tẩm cần giám định, trong giới đều đề cử Ân tiên sinh. Nghiêm lệ bước nhanh dẫn bọn họ tới phòng họp, bên trong bày đầy đầu cổ lấy từ lăng mộ. Tại buổi triển lãm trước, Trần Thái Chi đã hơi lưu ý. Vị kia không phải chính là công chúa kiếp trước của ông ta sao? Nghe nói, Trần lão tiên sinh một mực tìm người yêu kiếp trước của ông ta. Ân Lâm khẽ cười hỏi, Nghiêm lệ biểu tình có chút xấu hổ. Cô tin khoa học, thực sự không có cách lĩnh hội cái gì mà kiếp trước kiếp này. Ông Trần, ông ấy quá mê muội chuyện này. Năm gần đây cơ thể ông ấy không tốt, lại càng lưu tâm, vài lần tôi muốn khuyên ông ấy buông bỏ. Nhưng ông ấy không nghe, lần này càng quá đáng, cũng không cần biết có đúng thật không, không kiểm định, cũng không thông qua cổ đông, ông ấy tự ý đầu tư 10 vạn 2 để khai quật. Theo lời nhà nghiên cứu đang hợp tác, lăng tẩm của vị công chúa kia đã sớm có người ăn trộm. Thứ có giá trị còn lại thực sự ít đến đáng thương. Nghiêm lệ nói nhỏ, hay thứ Trần lão tiên sinh quan tâm không phải ở giá trị đầu tư. Mà ông ấy quan tâm chính là vị nằm bên trong có đúng hay không là công chúa đời trước của ông ấy. Ân Lâm cười híp mắt, đừng thấy cô bên ngoài ma quỷ, nội tâm cô lại là một thiếu nữ yêu sự hoang tưởng đó. Đương nhiên, là bản thân cô tự cho là thế. Cô lần này tìm tôi vì lăng mộ kia, Ân Kiên nhướng cao mày. Hắn đối với việc này phản ứng lãnh đạm còn hơn Nghiêm lệ. Hắn là thiên sư chứ không phải thần côn. Cái loại chuyện ăn gian uống dối này hắn làm không nổi. Thần côn, là cụm từ để chỉ những kẻ mượn danh thần thánh để lừa gạt người ta. À không, tôi chỉ muốn mời anh giám định một cái đèn khổng tước bạch ngọc. Với một mảnh ngọc, Nghiêm lệ nói còn chưa xong, chợt nghe thấy một trận ầm ĩ. Ân Kiên hiếu kỳ liếc mắt nhìn, không khỏi thở dài thườn thượt. anh Kiên, Hà Bật Học bị bảo vệ chặn một bên. Như Cún thấy chủ mà ngoáy đuôi tít mù. À, là vẫy tay tít mù. Tổ sản xuất của cậu ta trà trộn vào chụp ảnh đầu cổ trong lăng tẩm công chúa thời Đường. Nhưng bị bảo vệ nhanh chóng tóm được. Để bọn họ vào đi. Nghiêm Lệ không hổ là siêu cấp đối ngoại. Chỉ nhoáng cái đã hiểu rõ Ân Kiên cùng Hà Bật Học quan hệ không nhỏ. Không chờ Ân Kiên mở miệng, trước tiên đã bán lễ vật cho hắn. Cô gái nhỏ này quả nhiên không đơn giản. Mấy người quen nhau, Nghiêm Lệ lộ ra nụ cười khiến người ta không đoán ra ý tứ. Hiếu Kỳ đánh giá Ân Kiên cùng Hà Bật Học. Ân Kiên tuy là thiên sư, nhưng cảm giác thời trang rất mạnh. Còn Hà Bật Học người này lại có thể nói là hoàn toàn không có chút thưởng thức nào. Luôn là một kiểu t-shirt, quần jean, bạn cũ thôi. Hà Bật Học vỗ Ân Kiên thật lực, chính là cậu giả bộ kiên cường, tận dụng mọi thứ có thể khiến cậu phỏng vấn thuận lợi hơn là bản lĩnh của cậu. Đừng để ý cậu ta. Ân Kiên lãnh đạm quét mắt nhìn Hà Bật Học. Lúc này, thư ký của Trần Thái Chi chạy tới tìm Nghiêm Lệ. Nghiêm Lệ sắp xếp qua loa một phòng nghỉ cho bọn họ. Cậu tốt nhất là giải thích đi. Ân Kiên ngoài cười nhạt, từ sau lần trước thiếu chút nữa khiến Hà Bật Học linh hồn xuất khiếu bỏ mạng. Ân Kiên liền tận dụng mọi khả năng giữ khoảng cách với cậu ta. Cùng ở dưới mái hiên với một người kỳ thực tạm tạm. Phiền nhất chính là ở nơi làm việc gặp phải Hà Bật Học. Kiếp trước kiếp này của chùm kinh doanh. Anh nói có nên tham gia đầu tiên không? Chuyện tình cũ của công chúa và vệ sĩ. Có đủ thê lương đẹp đẽ hay không? Hà Bật Học mắt to tròn tròn sáng sáng mang theo ý cười. Vốn là vẻ rất mê người. Nhưng mà nên biết trong óc người này toàn là mưu ma trước quỷ quái lạ. Ân Kiên hoàn toàn không muốn thưởng thức. Tôi nghe kiểu gì lại cảm thấy là đang sao chép nguyên si từ bộ truyện tranh nổi tiếng hay một tiểu thuyết nào đó ấy nhỉ? Ân Lâm ở một bên chõ vào, ha ha cười hai tiếng. Cô cũng có thời thơ ấu a. Hà Bật Học cuối cùng cũng chú ý tới Ân Lâm. Người phụ nữ này luôn quá âm trầm, đại khái ánh mặt trời có chiếu nhiều đến đâu, cô cũng vẫn là một màn xương đen. Không chỉ có thời thơ ấu, tôi còn biết, ở đây, chỉ có một oán linh không khuynh quốc cho lắm, ở ngay chỗ cậu kia. Ân Lâm trêu khiến thành viên tổ sản xuất rối loạn kinh hoàng một hồi. Phải biết là, bọn họ rất tin vào lão đại Hà Bật Học của mình. Về mặt hấp dẫn hoán linh lại rất sở trường, nhất là trong trường hợp bạn gái cũ của cậu ta CK nữ vương đại nhân chết mà cũng không chịu buông tay. Ân Lâm nói cái gì? Bọn họ sẽ tin cái đó. Thực sự là đám ngố. Tôi đã siêu độ CK rồi. Nói chuyện này, bạn Hà mắt to, cậu còn chưa về nhà mình à, con nít không nên qua đêm ở ngoài. Ân Lâm âm trầm chừng Hà Bật Học, cô kiên quyết phản đối Ân Kiên cùng Hà Bật Học gặp nhau. Hai người này mà chạm mặt một nơi khẳng định có chuyện không may. Thân phận Ân Kiên không bình thường, hắn là con trưởng là đích tôn của nhà họ Ân, ngay cả học đạo thuật không tử tế cũng đã mạnh như vậy. Nếu chịu bỏ thời gian, thế thì uy lực sẽ không cách gì đoán được. Tôi về nhà ngủ làm gì? Anh Kiên sẽ nấu cơm giặt quần áo. Còn có thể dọn phòng. Quan trọng hơn, từ nhà anh Kiên đến đài truyền hình, đi chỉ cần 10 phút. Không được sao, tôi cũng không phải ngu. Hà Bật Học đương nhiên khiến Ân Lâm há hốc mồm, nhịn không được mà liếc nhìn Ân Kiên. Người này lại không có phản ứng gì. Bạn Hà, mượn chi phiếu một chút. Ân Kiên vươn tay. Hà Bật Học rất nghi hoặc, nhưng cũng ngoan ngoãn đưa qua. Ân Kiên viết một dãy số, không chút nghĩ ngợi đưa lại cho Hà Bật Học ký. Anh Kiên, đừng nhé, với giao tình của chúng ta. Chấm, Hà Bật Học cười gượng hai tiếng. Ai cho cậu ăn không ở nhà tôi. Ký tên, Ân Kiên hừ lạnh. Anh Kiên Hà Bật Học chưa từ bỏ ý định. Nhà sản xuất nổi tiếng cũng không phải là có tiền à, có đúng hay không muốn tôi đem CK thả ra cậu mới bằng lòng ký. Ân Kiên vẫn chưa hết đe dọa, Hà Bật Học ký tên như bay, viết xong mới giật mình biết bị lừa, CK không phải đã được Ân Lâm siêu độ rồi sao? Ân tiên sinh, vui lòng đi theo tôi, Nghiêm Lệ đẩy cửa tiến vào, lễ phép gật đầu, Hà Bật Học cùng đám người kia cũng vô liêm sỉ đi theo. Trần Thái Chi là một ông già 70, càng già ông ta càng thích khảo cổ, cũng không phải do ông ta có chút nhiệt tâm nào, mà là bởi vì ông ta tin số mệnh, ông ta tin tưởng chắc chắn kiếp trước mình là một hộ vệ thời Đường. Mà người ông ta yêu, còn là công chúa thời Thịnh Đường nữa kia. Phòng triển lãm được ngăn làm hai gian, những đầu cổ mà Trần Thái Chi hao hết bao tâm lực đào lên ở phòng A, mà Nghiêm Lệ thì mời bọn họ tới phòng B. Triều đại khác, di vật văn hóa cũng khác, Ân Kiên liếc mắt ngắm nhìn, đó là đèn khổng tước bạch ngọc, thế nhưng ngọc gì thì hắn không phân biệt được. Anh Kiên, anh không qua xem à? Hà Bật Học đi theo sau hắn nhỏ giọng đề nghị. Mục tiêu của cậu ta tự nhiên là công chúa thời Đường ở phòng A, rất hứng thú với đám ngói nát sứ vỡ kia. Vị này là, Nghiêm Lệ hiếu kỳ quan sát Hà Bật Học, cô đến giờ chưa hỏi thân phận đối phương, cô nếu không phải có thái độ đúng mực, thì chính là rất có sự chủ tính. Tôi là Hà Bật Học, sản xuất Wow, đêm nay ai đang làm trò quỷ? Hà Bật Học chân thành lấy danh thiếp đưa cho cô, Nghiêm Lệ cười cười tiếp nhận. Cô cũng không xem chương trình vô vị, tự nhiên không nhận ra nhân vật nổi tiếng này. Hà Bật Học, tên rất thú vị, cùng cố vấn của ông Trần vừa vặn một đôi. Bộ hưởng giao bộ lão sư, Nghiêm Lệ lẩm bẩm cười cười. Nghe ra cô có chút không xem trọng, bộ hưởng giao đương nhiên không phải tên khai sinh. Khi cô gặp, người nọ cũng chỉ là một thần côn có chút tài vật. Vì sao tên bạn Hà versus chú bộ nào đó lại vừa một đôi? Là vì chữ bật versus chữ hưởng có nghĩa lần lượt là được giúp đỡ versus hưởng thụ. Nghe thật là an nhàn đúng hêm. Hóa ra là ông bộ ạ, Ân Lâm đáp lại cô. Ngữ khí vô cùng tương tự. Trong giới đạo thuật, nhà họ Ân địa vị cao không ai sánh bằng. Tự nhiên cũng không để mắt đến người khác. Ân tiểu thư quen, Nghiêm Lệ có hứng thú. Chắc do đều là phụ nữ trẻ tự lập tự chủ, cho nên rất thích đối phương. Nghe danh không bằng gặp mặt, Ân Lâm lẩm bẩm hai tiếng trả lời. Chúng ta có thể cũng qua đó nhìn không? Hà Bật Học nhỏ giọng hỏi. Cậu không thích ở chỗ này, càng không muốn tới gần khối ngọc kia. Ân Kiên liếc cậu một cái. Có Hà Bật Học chứng thực mạnh mẽ như kia, khối ngọc này khẳng định là đáng giá. Nghiêm tiểu thứ. Khối ngọc này lai lịch không nhỏ. Ân Kiên vuốt khối cổ ngọc. Hà Bật Học rõ ràng lùi lại. Nói vậy là sao? Nghiêm Lệ bởi vì tất cả những nhà giám định được mời tới đều không nhìn ra giá trị của khối ngọc. Mới nghĩ cách mời Ân Kiên tới hỗ trợ. Cổ ngọc, càng là đồ bằng ngọc có giá trị, càng dễ thành vật bồi táng. Người chết càng có địa vị. Sau khi chết oán niệm, cố chấp càng lợi hại. Có lẽ vì tranh đoạt. Cho nên đầu ngọc thường dính một lượng lớn hoán. Ân Kiên bình tĩnh giải thích. Hà Bật Học sắc mặt càng trắng. Cả người gần như lui lại phía cửa. Cậu lùi, đám Trương Chính Kiệt không lý nào không theo. Tôi hiểu, xin theo tôi. Nghiêm Lệ nhìn sắc mặt Hà Bật Học có chút trở nên trắng bệch. Bạn tốt của Thiên Sư hẳn cũng không phải người bình thường. Cô quả nhiên không đoán sai. Thuận tiện bán một cái ân tình. Nghiêm Lệ dẫn một đám người vào phòng A, cửa vừa mở. Hà Bật Học như chạm phải điện mà giật bắn người về phía sau. Chấm, tên khốn nhà ông đang làm cái gì? Ân Lâm đi nhanh tới. Quát to chạy vào phòng A, đại sảnh có ba người. Một người trung niên trang phục nhà Đường. Một ông già ngồi xe lăn. Còn có một người đàn ông như là nhà nghiên cứu tầm 32 tuổi. Ba người vây quanh một quan tài đá thì thầm. Bạn Hà, đừng tiến lên, Ân Kiên khẽ quát một tiếng. Kỳ thật không cần nhắc cậu ta. Hà Bật Học căn bản không định đi vào. Thậm chí cậu đã sớm nghĩ xoay người bỏ trốn. Thế nhưng trong lúc hồ đồ lại như có một nguồn năng lượng. Hung hăng ép cả người cậu đi vào. Nếu Ân Kiên không nhanh, cậu nhất định sẽ ngã xuống đất. Tôi cũng không muốn vào. Hà Bật Học cười gượng hai tiếng, đáp lại cậu chính là tiếng kêu thảm thiết của bọn Lily. Mấy người này đứng ở cửa ló đầu vào, toàn bộ bị cửa chính tự động đóng lại quét vào trong. Trong lúc nhất thời, đại sảnh A đèn chiếu sáng rất nhanh lóe lên, Đại sảnh A đồ trưng bày còn đang được chỉnh lý. Rất nhiều hòm gỗ thậm chí còn chưa mở. Bất quá những thứ bày ra cũng đã đủ khiến trợn tròn mắt. Vị công chúa thời thịnh đường này đồ bồi táng vô cùng xa hoa à, ông bộ. Ông điên à, Ân Lâm nhướng cao mày. Mặt cười đầy tức giận. Bộ Hưởng Giao được cho là một pháp sư cũng không sai. Đạo thuật rất có tu luyện. Chỉ là người càng có chút công lực lại càng dễ phạm sai lầm. Chị, này, này không sao chứ, Bộ Hưởng Giao vừa thấy kẻ hung ác kia là Ân Lâm. Khí thế đương nhiên yếu đi phân nửa. Trong giới huyền thuật ai lại chẳng biết nhà họ Ân, lại có ai không hiểu sự lợi hại bà cô nhà họ Ân. Ông ở chỗ khác chơi bòi chén tôi mặc kệ ông. Còn chỗ này, ông không cảm giác ở đây không thích hợp à? Ân Lâm quét mắt liếc bốn phía. Bày biện ở đây tất cả đều là di rời từ lăng tẩm của vị công chúa kia. Nói cách khác, ở đây chẳng khác nào một ngôi mộ. Tại mộ phần mà chơi bòi chén. Mạng quá dài phải không? Bòi chén, nguyên văn là điệp tiên. Đĩa tiên, có phần tương tự bòi chén của mình. Chỉ khác là dùng một tờ giấy tròn có rất nhiều chữ trên đó. Để trên giấy là một cái đĩa. Vậy nên mình chuyển qua bòi chén. Này, Bộ Hưởng Giao còn muốn giải thích hai câu. Cái đĩa nhỏ trên tấm thiên tự đột nhiên xẹt quanh. Cuối cùng cách một tiếng nứt thành hai nửa. Mọi người nhìn chằm chằm chữ tại trên tấm thiên tự. Trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Thiên tự, chính là tờ giấy có nhiều chữ vừa nói đó. Sắc mặt Hà Bật Học có chút bợt, thể chất cậu vốn mẫn cảm hơn so với người thường, dù đã đeo nhẫn bạch kim Ân Kiên đưa trên cổ, tại cùng một không gian, số lượng quỷ hồn nhiều, cậu chính là sẽ khó chịu. Bạn Hà, đứng ở đây đừng nhúc nhích, biết không, Ân Kiên kéo cậu tới góc phòng A, trong miệng lẩm bẩm. Xác nhận không có sai lầm gì mới để Hà Bật Học ở chỗ đó. Chỗ này là cửa sinh của phòng. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cậu ở chỗ này sẽ tương đối an toàn hơn một chút. Ân Kiên giải thích, Hà Bật Học chỉ biết gật đầu nghe lời. Bùa hộ mệnh nhẫn bạch kim chỉ có thể thay cậu ngăn cản sự quấy rầy của một hai quỷ hồn. Số lượng nhiều thì không đủ sức. Như hiện tại, cậu thấy choáng váng đầu óc hoa mắt muốn nôn. Có thể thấy ở chỗ này rất không ổn. Cửa sinh, này là thuộc về vấn đề trận pháp. Bát trận đầu căn cứ theo bát quái, tám quẻ, càn, khôn, cấn, chấn, tốn, ly, khảm, đoài mà bày thành tám trận chính. Thiên phúc, địa tài, long phi, xà bàn, hổ dực, điểu tường, phong tán, vân thùy, được án theo tám cửa. Trong đó cửa sinh, cảnh, khai là cửa sinh, còn hưu, thương, đỗ, tử, kinh là cửa tử. Nếu không hiểu trận pháp mà đi lầm vào cửa tử thì không thể nào ra được. Trong trận lấy 5 người làm một ngũ, ngũ hành, 55 người thành một đội, số sinh thành của trời đất, trời 25, đất 30, 8 đội thành một trận, 440 người, 8 trận thành một bộ, 3,520 người, là trận tiểu thành, 8 bộ thành một tướng, 28,160 người. Là trận trung thành, 8 tướng là một quân, 225,280 người. Là trận đại thành, từ bát quái biến ra trùng quái, 64 quẻ, lấy 8 làm cơ sở mà nhân lên. Càng đông người thì trận càng lợi hại. Chính như Hàn Tín nói đa đa ít thiện càng nhiều càng tốt. ST, cái kia, Ân lão sư, phạm vi của cửa sinh kia. Chính là chỉ cái chỗ học trưởng đứng A, Trương Chính Kiệt tiến lại gần. Căn bản mà nói toàn bộ tổ sản xuất đều chen chúc vào. Chỉ là tới phỏng vấn một chuyện tình xưa thê lương đẹp đẽ thôi A, có cần phải làm cho oanh liệt như thế không? Chỉ tính chỗ cậu ta đứng thôi. Ân Kiên tùy tiện ném câu trả lời. Quay đầu lại tham dự đại hội thảo phạt cùng Ân Lâm. Để lại tổ sản xuất kia thầm thầm thì oán giận mãnh liệt. Đây là có chuyện gì? Nghiêm Lệ cười nhạt hỏi. Cửa chính mở không ra. Đèn chiếu nhấp nháy. Những thứ này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của cô. Cho nên mới nói cô vẫn luôn phản đối Trần Thái Chi đầu tư cho những việc trên. Tôi chỉ là muốn tìm cô ấy mà thôi. Vì sao ngăn cản tôi? Trần Thái Chi bóp tay vịn. tức giận không thôi. Một ông già 78 tuổi, hao hết tâm lực muốn gặp lại người yêu kiếp trước một lát. Nói ra cũng khiến người ta bội phục. Ông cuối cùng hỏi cái vấn đề gì? Ân Lâm nhìn chằm chằm chữ tại kia hỏi. Ông Trần chỉ hỏi công chúa kiếp trước ông ta hộ vệ có ở đây hay không thôi. Bộ Hưởng Giao đáp lại. Trần Thái Chi than dài một tiếng. Cái chữ tại kia đại diện cho cái gì? Nàng ở đây, nếu ở đây, vì sao không ra gặp ông ta? Ân Lâm còn muốn hỏi. Lily cùng Trương Anh Nam hét chói tai chui lại gần. Ân Kiên liếc nhìn, thì thấy Hà Bật Học quỳ xuống. Cậu ta không nên đợi ở chỗ này. Còn tiếp tục cậu ta nhất định xảy ra chuyện. A Học, Ân Kiên bước dài đến đỡ cậu. Con ngươi Hà Bật Học hóa trắng. Mặt không biểu tình nhìn Trần Thái Chi. Tay vươn vươn chỉ ông ta. Trong một lúc bầu không khí cứng ngắc. Xít, Ân Kiên thầm mắng một câu. Không cần hắn nói rõ. Tổ sản xuất toàn bộ mọi người đều biết lại nữa rồi. Ân Kiên tiến lại gần hôn. Bọn Trương Chính Kiệt sớm đã gặp nên không bất ngờ. Còn vội vã hướng Nghiêm Lệ giải thích. Muốn câu quen dần, chỉ có Ân Lâm lạnh lùng nghĩ. Nhướng mi nhìn một màn này. Những người khác không rõ. Cô thế nhưng rất rõ ràng. Ân Kiên căn bản không phải đang xua quỷ. Hắn đang nhân cơ hội lấp đầy bụng. Này kỳ thực rất nguy hiểm. Ân Kiên rất dễ cướp đi linh của Hà Bật Học. Chỉ là có kinh nghiệm lần trước. Hắn vô thức nhớ kỹ mùi linh của Hà Bật Học. Tự nhiên có thể nhận ra linh nào có thể ăn. Linh nào không thể đụng vào. Vừa nghĩ thông điểm này. Đột nhiên nghĩ thấy quen người bạn Hà Bật Học này thực sự không tệ. Tỉnh chưa, Ân Kiên nhẹ nhàng lay đối phương, nhìn đôi mắt to của Hà Bật Học đen trắng rõ ràng một lần nữa tập trung. Người sau đó cật lực gật đầu, cậu không gọi là tốt được, hiện tại rét run lại muốn nôn, thầm nghĩ muốn nhanh rời khỏi phòng này. Mấy người trước tiên chăm sóc cậu ta, chờ một lúc cửa mở xong, thì rời khỏi đây trở về tắm nước nóng. Ân Kiên đơn giản dặn vài câu. Ăn no chưa? Chờ Ân Kiên trở về bên cạnh thì. Ân Lâm hừ lạnh hai tiếng. Cái tên này cư nhiên còn quay qua cô liếm môi. Làm cái bộ rất thỏa mãn. Cẩn thận no chết cháu a, Ân Lâm cảnh cáo. Câu cấm Ân Kiên cùng Hà Bật Học qua lại. Là lo sẽ khiến hắn nuôi thói quen. Một ngày kia súng cướp cỏ ăn nhầm sinh linh nhà người ta. Tội Ân Kiên rất to. Không phải nói đùa đâu. Cháu có chừng mực mà. Oan hồn ở đây rất nhiều. Không nên ở chỗ này chơi bói chén. Trước tiên nghĩ cách rời khỏi đây đã. Ân Kiên hướng Nghiêm Lệ giải thích. Tuy rằng người sau đó vẫn là vẻ mặt không tin. Oan hồn, chỗ này là cao ốc thương mại. Cổ vật xem như là đưa tới Tư Lăng Tẩm công chúa. Oan hồn đâu ra, Bộ Hưởng Giao cười nhạt. Ông ta với Ân Lâm rất tín phục. Không có nghĩa ông ta có thể chịu đựng thằng nhãi Ân Kiên không coi ai ra gì. E là ông nên chú ý một chút. Trên những đầu cổ này đều có dính vết máu. Ân Kiên tiện tay vừa lấy một cái bình sứ. Bên trên có hoa văn màu tinh xảo tương xứng. Nhưng cái đế hiện vết ám nâu. Rõ ràng là vết máu khô. Này sao có thể, Bộ Hưởng Giao nhấc hết đầu cổ cái này sang cái khác. Quả nhiên đại đa số đều có vết máu. Người đàn ông 32 tuổi tựa như là nhà nghiên cứu đẩy gọng kính mạ vàng. Ân Lâm dùng ánh mắt ý bảo anh ta nói. Tôi nghĩ, đây cũng chứng thực là vị công chúa này đích xác đã xảy ra bất hạnh. Cho nên toàn bộ thợ xây Lăng Tẩm đều bị diệt khẩu. Người đàn ông kia đưa cho bọn họ một tệp ảnh do máy quét ra. Chủ nhân quan tài đá thiếu cái đầu. Cái này, Ân Lâm rất kinh ngạc trừng mắt đám ảnh trong tay. Ân Kiên thì ngó ngó hai mắt Hà Bật Học, Nghiêm Lệ tức giận đạp cửa nhắc nhở hắn. Bọn họ chính là ra không được. Tôi là Ngô Tiến, coi như là cùng ngành với Ân tiên sinh. Ngô Tiến vươn tay, lịch sự bắt tay Ân Kiên. Mạnh mẽ, kiên định, trong sáng cởi mở nhưng bí hiểm. Ân Kiên cùng Ân Lâm liếc nhau. Bọn họ cho đến giờ vẫn chưa kịp giới thiệu nhau thì đã xảy ra chuyện. Nhưng Ngô Tiến lại nhận ra hắn. Ân Kiên cũng không cho rằng bản thân đẹp trai đến mức được quan tâm như thế. Căn cứ ghi chép lịch sử, vị công chúa này bệnh chết, nhưng rõ ràng đây là lời nói dối. Mô Tiến đưa tay chỉ ảnh. Công chúa Thanh Xuân thời Thịnh Đường sau khi chết lại mất đầu. Thực sự là nghĩ thế nào cũng khó chịu. Công chúa này rất có địa vị. Ân Kiên nhướn nhướn mày. Kiến thức lịch sử của hắn có hạn. Công chúa đoản mệnh như vị này 100 cũng có đến 80 người. Sao phải phí nhiều công điều tra như thế? Nói thật, hắn không tin Trần Thái Chi nói muốn tìm tình nhân kiếp trước. Là có thể khiến người chỉ nhìn qua cũng biết là rất bí hiểm như Ngô Tiến thay ông ta đi thu thập tư liệu. Người này khẳng định có dụng ý khác. Đúng vậy, vật bồi táng cho vị công chúa này là trường sinh thạch. Tương đương bảo thạch có giá trị. Mô Tiến như là đã đọc ra nghi vấn của Ân Kiên. Thành thực trả lời, mục đích của anh ra là bảo thạch, mà Trần Thái Chi lại vì tình nhân kiếp trước. Một người bỏ tiền, một người bỏ sức, tương đối ăn dơ, xem ra, anh đến chậm một chút. Ân Lâm nhìn qua ảnh, không chỉ đầu không thấy, ngọc bội trên cổ, bảo thạch cũng không cánh mà bay. Đúng vậy, tôi nghĩ, lúc đó hẳn là có kẻ muốn trộm mộ. Mới có thể phát hiện ra sự thật công chúa không đầu. Mặc kệ lý do gì, một công chúa đầu và thân không ở một chỗ đều không phải chuyện tốt. Những người biết đến đã bị diệt khẩu toàn bộ, thợ xây lăng tẩm này, cung nữ phụ trách bày biện đồ bồi táng, đều khó thoát khỏi cái chết. Mô Tiến to gan nêu ý kiến, Ân Kiên, Ân Lâm đồng ý gật đầu, bọn họ cảm nhận được luồng oán. Nhưng mà oán khí này rất không rõ ràng. Ân lão sư, Lily lại kêu to, Ân Kiên trao đôi mày đẹp. Tình trạng Hà Bật học càng nguy thêm. Ân Lâm nhìn thoáng qua. Người sau đó gật đầu. Nhà họ Ân bọn họ kỳ thực có môn quy. Là cố gắng không quấy rối quỷ hồn trong hư không? Hai thế giới vốn là không nên cùng xuất hiện. Chỉ là nếu một bên gây nguy hiểm cho bên kia, thì phải dùng chút thủ đoạn. Ân Kiên tập trung tinh thần, hạ giọng đọc rõ chín quyết tự. Sau cùng một tiếng phá khiến cửa mở tung. Chúng ta đi khỏi đây trước. Hùng bộ, hùng nghĩ cách để đĩa tiên về chỗ cũ. Đừng làm cao ốc này bị hủy. Ân Lâm lãnh đạm giao phó. Sắc mặt bộ hưởng giao thoát trắng. Thế nhưng phỏng vấn còn chưa có làm. Hà Bật học như đột nhiên sống lại nói một câu. Ân Kiên trừng mắt. Còn muốn phỏng vấn, oan hồn ở đây đều chết thảm cả. Oán niệm cũng không thua CK nữ vương của cậu ta đâu. Hùng Trần, chúng ta đi nghỉ trước. Nghiêm Lệ cũng tán thành rời đi trước. Cô luôn không có ấn tượng tốt với việc này. Ai nói tôi muốn đi? Tôi phải đợi nàng. Vì sao? Vì sao không gặp tôi? Trần Thái Chi đột nhiên điên lên đẩy Nghiêm Lệ. Vẻ mặt bi thống mà gào thét. Cuộc sống của ông ta sắp đi đến cuối rồi. Tâm nguyện lớn nhất là muốn gặp lại nàng một lần. Ông ta biết công chúa của ông ta ở đây. Nhất định ở đây. Chỉ là vì sao nàng vẫn không chịu xuất hiện. Hùng Trần, Nghiêm Lệ đuổi theo. Trần Thái Chi điên cuồng lăn xe quanh đại sảnh A. Như là làm vậy có thể tìm ra công chúa. Cuối cùng ông ta dừng ở trước tấm bình phong đá vân mẫu. Nhìn cực giống bóng ma mà thấp giọng nức nở. Đá vân mẫu, hay là mica, mica là tên gọi chung cho các khoáng vật dạng tấm thuộc nhóm silicat lớp bao gồm các loại vật liệu có mối liên kết chặt chẽ. Có tính cắt khai cơ bản hoàn toàn. Chúng ta đi trước, kệ ông ta nổi điên. Ân Lâm bĩu môi, cô tin có kiếp trước kiếp này. Nhưng cô cũng cho rằng nếu đã đầu thai chuyển kiếp, sẽ không cố chấp với quá khứ. Có thể vị công chúa này cũng muốn tìm cách. Chỉ là không muốn xuất hiện trước Trần Thái Chi. Nàng ta hẳn là đã từng đi qua cuộc sống của ông. Không phải là cái bóng kiếp trước để đời sau phí sức truy tìm. Không nghĩ sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Lily ngồi trên bồn cầu nghịch cuộn giấy. Trần Thái Chi đột nhiên nhồi máu cơ tim. Hại bọn họ từ người đi phỏng vấn thành người bị điều tra. Ngẫm lại cũng thực là thương cảm. Em nghe nói ông ấy bỏ không ít tiền cho chuyện khai quật mộ. Lần nào cũng thất vọng quay về. Lúc này khó khăn lắm mới tìm đúng lăng tẩm. Vị công chúa kia cũng không đồng ý xuất hiện gặp ông ta. Trương Anh Nam phòng bên tiếp lời. Ông ta lại không nghĩ. Là công chúa của ông đã sớm đầu thai rồi. Lily lẩm bẩm hai câu. Trần Thái Chi đã 78 rồi. nói không chừng công chúa cũng đã là một bà già tóc trắng xóa ấy chứ. Cho nên ông ấy mới mời bộ lão sư đến, xác định công chúa kia có ở đây không a? Trương Anh Nam nhắc cô, từ đầu khiến oan hồn vây ở đại sảnh, không phải là do chơi cái trò bói chén kia sao? Ân Lâm đến giờ vẫn bốc hỏa đó, thực là phiền, cũng không hiểu lúc nào mới đi được, học trưởng không biết ra sao. Lily thở dài, bớt đi một đề tài. Không biết Hà Bật Học khi quay về sẽ tìm cách ở cái chỗ điên rồ nào đây? Hình như ngủ ở phòng nghỉ đó. Em thấy anh ấy rất khó chịu. Ân lão sư muốn anh ấy ở đó nghỉ một chút. Chờ anh ta xử lý xong oan hồn ở đại sảnh A sẽ qua xem. Trương Anh Nam nghĩ đến khuôn mặt trắng xanh của Hà Bật Học thì rất thương cảm. Trên người có đeo tới 18 cái bùa hộ mệnh cũng vẫn thảm như thế nhỉ. Nói đến chuyện này, cách ân lão sư xua quỷ thực sự là... Lily cười khanh khách, ân kiên rất tuần tù a, lại dùng cái cách đuổi quỷ rất khó tưởng tượng. Khiến cho các cô nghĩ có nên để quỷ bám trên người một lần hay không? Đừng nghĩ nhiều, có học trưởng ở đây. Nói cái gì thì trước tiên cũng là chọn anh ấy. Sẽ không chọn chị đâu. Trương Anh Nam cười ha ha, bát tự Hà Bật Học thực sự là nhẹ đến mức kinh điển. Hai cô gái trẻ trò chuyện đủ loại đề tài, cúi đầu rửa tay, phía trên bệ đá cẩm thạch là một cái bồn hình lá sen. Không biết là ai ngẩng lên đầu tiên nhìn cái gương, lập tức hít một hơi lùi nhanh ra sau. Ở chỗ này, hai người trừng lớn mắt nhìn bồn rửa rồi lại nhìn cái gương. Nước trong không ngừng chảy vào bồn. Phản chiếu qua gương cũng là bồn rửa hình lá sen đầy nước. Thậm chí là tràn đầy, chảy xuống, bọt khí cuồn cuộn trong bồn. Một đám đen đen bắt đầu chậm rãi di động, nhìn kỹ là sợi tóc. Một lượng lớn tóc theo dòng nước tràn ra. Trên bệ, cái đám đen đen đó theo sóng nước đong rồi đưa. Rốt cuộc một khuôn mặt trồi lên, một đôi mắt to trống rỗng chừng hai người Lily cùng Trương Anh Nam. Dầm một tiếng, đầu người đập vào gương, Lily cùng Trương Anh Nam hai người hét lên kinh hoàng lao khỏi WC. Phía sau truyền đến tiếng đầu người va chạm muốn vỡ kính. Nói phải có đầu đuôi, Trần Thái Chi đột nhiên nhồi máu cơ tim, một đám người bị lưu lại lấy khẩu cung, còn chưa đến phiên cậu, Hà Bật Học bị Ân Kiên ném vào phòng nghỉ ngoan ngoãn đợi. Ân Kiên cùng Ân Lâm hai người đi thu dọn tàn cuộc bộ hưởng giao để lại. Phòng nghỉ cũng không lớn, có sofa hai người ngồi đủ. Đối với cậu học sinh tay dài chân dài như Hà Bật Học mà nói thì chả đủ. Nhưng mà rúc rúc, co lại, cả người cậu có thể nhét cả vào sofa mà ngủ. Không tự giác mà nghịch nhẫn trên cổ, Hà Bật Học ý thức vẫn loanh quanh giữa mê và tỉnh. Cậu có thể nghe thấy ngoài cửa có người đi tới đi lui nói chuyện với nhau. Bất quá muốn cậu mở mắt thì hơi khó. Cậu đến giờ vẫn rét run, muốn nôn, chỉ là rời khỏi phòng A, tình hình chuyển biến tốt lên nhiều. Kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra, Hà Bật Học nhắm mắt hừ hừ hai tiếng. Cậu biết cảnh sát đang đi ghi chép, cậu cũng nhớ rõ Ân Kiên đã nói. Chờ đến lượt cậu thì sẽ qua gọi người. Cho nên cậu chỉ là hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ đã biết. Đợi hồi lâu, vẫn không nghe thấy tiếng Ân Kiên. Hà Bật Học hiếu kỳ mở mắt, thì thấy một cái xe lăn đến gần mình. Không ai ở trên đó. Trơ trọi mỗi cái xe. Hà Bật Học cố sống cố chết nhìn chằm chằm xe lăn. Không biết nên khóc hay cười. Quan trọng hơn là, cậu hiện giờ hẳn là nên giật cửa ra mà chạy ha. Vì, cái gì? Không chịu thừa nhận, tôi, giọng đau xót truyền đến bên chân. Hà Bật Học lực chú ý chuyển khỏi xe lăn. Chỉ thấy Trần Thái Chi quỳ rạp trên đất, nhấc nửa người lên tóm chặt cổ chân cậu không buông. Hà Bật Học kêu thảm một tiếng, không chút nghĩ ngợi đạp lại. Có lầm không a? Vì sao lần nào cũng là cậu? Còn nữa, chết xong thì tính tình sao lại thành ra cái loại này? Ai quy định quỷ nhất định phải bò hả? Đối với bọn Ân Kiên mà nói, tiếng thét chói tai là cùng lúc truyền đến, Lily cùng Trương Anh Nam hai người từ trong WC vụt ra. Mà Ân Kiên không chút nghĩ ngợi ào vào phòng nghỉ, bọn Trương Chính Kiệt thành viên tổ sản xuất chuyên nghiệp đến không thể chuyên nghiệp hơn. Tự nhiên là lập tức nâng máy quay, nhoáng cái cũng không dừng mà theo sát Ân Kiên. Hà Bật Học trong phòng nghỉ sống chết muốn đá văng Trần Thái Chi. Nếu đối phương còn sống, thì không thể nghi ngờ gì nữa đây là hành hung nghiêm trọng. Bất quá người đang căng thẳng, lúc sợ, ai còn chú ý đối phương chính là lão quỷ hồn A, Đờ Ti. Bọn Trương Chính Kiệt lại càng hoảng, vốn tưởng bắt được bóng dáng âm hồn công chúa, ai biết xuất hiện là lão quỷ như kia, có thể là do có nhiều người, lá gan tự nhiên to lên, hơn nữa Hà Bật Học cũng không phải ngày đầu tiên bị quỷ túm không buông. Bọn Trương Chính Kiệt tâm tình bị kích thích đến phấn khởi. Tất cả đều lăm lăm mấy thứ trong tay, nhìn coi có thể thực sự có đại chiến giữa người với quỷ không. Rất có tư tưởng sợ gì. Chúng ta nhiều người, anh Kiên, Hà Bật Học cầu cứu. Cậu thực sự là rất khó chịu. Tay Trần Thái Chi bóp rất chặt, bóp cậu đến muốn rụng chân rồi. Ân Kiên một tay kéo chân, một tay đem đầu mẩu thuốc búng qua. Trần Thái Chi sợ hãi đến lập tức buông tay, nhưng lại không cam lòng mà bò bò quanh. Vì, cái gì, không chịu thừa nhận tôi. Trần Thái Chi chưa bỏ ý định nhào qua. Hà Bật Học sợ đến rúc vào lòng Ân Kiên, càng gần cậu càng muốn nôn, bị Trần Thái Chi nắm lấy chân so với bị CK túm thế mà lại có sự khác biệt rất lớn ná. Lúc còn sống người ta nói thế nào cũng là một người đẹp nóng bỏng. Trong nháy mắt, không chỉ Ân Kiên, mọi người trong phòng đều như thấy một cảnh tượng. Trần Thái Chi trang phục hộ vệ đuổi kịp một vị công chúa dáng dấp thiếu nữ thanh xuân. Mà vị công chúa kia lại rõ ràng hướng tới người khác. Thấy không rõ dung mạo hắn, Trần Thái Chi phẫn hận căm giận rút kiếm chém, máu tươi bắn tung tóe, đầu công chúa lăn xuống ao sen, cơ thể không đầu ngã trên đất, đôi tay vẫn vươn ra, tựa như chưa từng bỏ ý định đến bên người kia. Trần Thái Chi cơn đau cơn giận không át được, một kiếm đâm vào lưng nàng, máu tươi bắn lên người hắn cùng một người khác. Trần Thái Chi sau đó rút kiếm hướng về phía trước, người nọ không tin nổi mà chừng hắn, đôi mắt ẩn oán hận, ánh mắt này rất quen thuộc, người nọ căn bản là Ân Kiên. Không phải, không phải, Trần Thái Chi cổ họng càng không ngừng phát ra tiếng cười. Giật mình chừng Ân Kiên, cùng lúc, Ân Kiên cũng quay về chừng ông ta, nhãn thần không hề đơn giản, vì sao không thừa nhận tôi? Vì sao không thừa nhận tôi? Trần Thái Chi kêu gào, tiếng chu với mức decibel cao khiến mọi người lỗ tai đau nhức. Giây tiếp theo, đầu Trần Thái Chi đột nhiên to dị thường, gần như lấp đầy căn phòng, rất giống muốn nuốt gọn mọi người. Đi chết đi, Ân Kiên khẽ quát một tiếng, thủ quyết bắn ra, một luồng kình khí bật nhanh tới. Đầu Trần Thái Chi lớn như vậy cư nhiên bị hắn phục cho nát bấy. Tanh tưởi sọc vào mũi, người bên trong phòng giật mình trừng mắt nhìn Ân Kiên, vẫn luôn cho rằng người này chỉ biết hút thuốc, đuổi quỷ, dựa vào cái mặt đẹp kiếm ăn. Vậy mà anh ta vừa ra tay là giết tức thì a, căn bản quay không kịp mà. Cái kia, Trương Chính Kiệt nuốt nước bọt, vốn muốn hỏi anh ta có thể hay không biểu diễn lại lần nữa. Nói chưa xong toàn bộ bị Ân Kiên lườm lại. Tên này hiện đang nổi nóng, thật là nổi nóng đến sắp nổ bùm rồi. Dậy được không? Ân Kiên hạ giọng hỏi một câu. Hà Bật Học gật đầu, chịu đau đứng lên, cổ chân xanh đen một vệt, cà nhắc ra ngoài, hô, anh còn dám nói nhiều lời. Em sợ anh ta liền một hơi cả đầu anh cũng cho nổ tung luôn. Lily vỗ ngực, này coi là gì, tình địch dòm nhau đặc biệt đỏ mắt à, đời trước chết thảm. Đời này sẽ đòi lại ha. Cái kia, sao lại diễn biến nhanh thế nhỉ? Trương Anh Nam nhìn bóng lưng hai người. Bọn họ đều không phải tới quay. Phỏng vấn kiếp trước kiếp này của Trần Thái Chi sao? Thế nào diễn viên lại thay người? Mà cô có thể khẳng định, Hà Bật Học sẽ không để bọn họ phỏng vấn. Đánh chết anh ta cũng sẽ không thừa nhận chuyện này. Đờ, ti, đáng giá quá, công chúa vẫn ở đây. Chỉ là nàng chuyển thế ạ, âm dương lẫn lộn mà cùng tình nhân kiếp trước gặp nhau. Còn liên thủ giết chết đồ khốn kiếp trước, cái này có thể làm. có thể làm, yêu hận tình thù quá rối rắm. Trương Chính Kiệt cười mãi. Cậu ta chỉ thấy rất vui. Cũng khó trách Ân Kiên cổ quái kia lại tốt đến khó hiểu với Hà Bật Học như vậy. Cái này có thể giải thích bằng quá khứ. Hai người kiếp trước quen nhau mà. Ngẫm lại cũng lãng mạn gớm. Vòng vèo thế nào lại cùng một chỗ. Bọn họ khẳng định rất yêu nhau. Lily gật đầu nói chắc chắn. Lãng mạn cái chim, hai người đều chuyển thế thành nam. Đùa à, Trương Chính Kiệt đang cười. Cái này còn vui hơn. Này nhất định là lời nguyền của Trần Thái Chi. Trương Anh Nam đưa kết luận. Lily vô cùng đồng tình. Vậy để tốt cho hai người họ. Bọn họ hẳn là hẹn nhau nhảy lầu nhỉ. Trương Chính Kiệt nhìn qua có chút hả hê. Còn chưa cười xong, cửa phòng nghỉ đột nhiên đóng lại. Đèn toàn bộ tối sầm. Chỉ một thoáng tiếng thét nổi lên bốn phía. Gà bay chó sủa, một đám ngu ngốc, Ân Kiên dựa cửa cười nhạt. Người nào cũng có thể đắc tội. Chớ đắc tội cái tên đạo thuật cao siêu. Nhỏ mọn này a, nói thật. Sự kiện kết thúc có điểm khó hiểu. Trần Thái Chi là không gặp được công chúa kiếp trước hắn đau khổ yêu. Đương nhiên, có thể tưởng tượng, là ai chết ở trong tay đối phương, thì có biến thành quỷ cũng không muốn gặp lại ông ta. Ân Kiên, Ân Lâm siêu độ cho vong linh chết oan, bám vào đầu cổ nhiều năm như vậy, bọn họ cũng chịu không nổi. Cuối cùng, lo lắng lớn nhất là, vì sao đến cuối cùng, liên quan đến kiếp trước lại là Ân Kiên cùng Hà Bật Học. Chuyện này, không ai nói rõ được. Bất quá cái đám khốn nạn trước mặt hai người Hà Bật Học đều không nhịn được cười trộm. Lâu đến mức cậu cũng thấy kỳ quái. Vốn, kiếp trước thế nào, liên quan quái gì đến cậu? Cậu là Hà Bật Học, đã từng có bạn gái nóng bỏng là CK. 100% là người bình thường. Bất quá người ta nhắc nhiều. Cả cậu cũng nghĩ có chút không tự nhiên. Dù sao cậu cùng Ân Kiên ở cùng một mái hiên. Hai người ngày nào cũng có thể đụng mặt, dù cho vì quan hệ sai thời hai người cũng không thể nói rõ cái gì. Cơ mà có tồn tại cái quan hệ kiếp trước kỳ diệu. Cậu thừa nhận, cậu nhìn Ân Kiên cũng không có cảm giác thay đổi mấy. Ân Kiên xác thực rất cao, rất tuấn tú, tuy nói lời ác độc lại yêu tiền, nhưng vẫn coi là người tốt a, nhìn chằm chằm tôi làm gì. Tiền thuê nhà thanh toán đê. Ân Kiên cũng không ngẩng lên hừ lạnh, kỳ thực hắn cũng bị ảnh hưởng, nếu như hai người thực sự mến nhau kiếp trước, kiếp này có thể gặp lại hẳn là chuyện tốt ha. Huống hồ, Hà Bật Hóp cũng không làm người ta ghét, một người gọi quỷ, một người đuổi quỷ, nói ra cũng xứng đôi. Cái kia, anh Kiên a, Hà Bật Học ấp à ấp úng, cậu từ trước đến giờ nghĩ gì làm nấy, nếu kiếp trước mến nhau nhưng không kết quả. Thế kiếp này phải bồi thường cái gì đây? Cậu cũng không muốn có cái gì tiếc nuối lưu lại đến cả đời. Trời biết được là còn có thể gặp lại hay không? Ân Kiên nhướn mày, nói thật, trình độ rối loạn của hắn không thấp hơn Hà Bật Học. Nhưng lấy cái bất biến ứng phó cái vạn biến là nguyên tắc đối xử của hắn. Không nắm chắc chuyện tuyệt không dính vào, có thể tàn bạo thì hắn sẽ không chọn cách giả ngu. Anh, nhớ rõ chuyện kiếp trước không? Hà Bật Học hỏi nhỏ. Cậu vốn tướng mạo trẻ con. Lại dùng loại giọng này lên tiếng lại càng quá mức. Không nhớ rõ, cậu sao? Ân Kiên thành thật trả lời. Hắn khi dùng giết tức thì giải quyết Trần Thái Chi. Đơn thuần chỉ là nhìn thấy cảnh kia mà theo bản năng tức giận thôi. Trên thực tế hắn cũng không hận đối phương. Tôi cũng không nhớ rõ. Hà Bật Học cúi đầu nhỏ giọng trả lời. Nhưng mà không nhớ rõ không có nghĩa là không chịu trách nhiệm a, nếu đều đã biết. Cứ không lý lẽ mà giả bộ không biết chuyện này sao? Cậu, định làm sao giờ? Ân Kiên hít một hơi dài hỏi. Chấp nhận thôi, đầu của hắn dù có to hơn người khác, thì nói đến kinh nghiệm yêu đương căn bản là bằng không mà. Trái lại cái tên Hà Bật Học kia, mơ mơ màng màng cũng còn có một cô bạn gái nóng bỏng. Ấy, bạn gái trước, anh Mai rảnh không? Chúng ta đi ăn cơm tối. Hà Bật Học ánh mắt sáng lên. Cậu đây là mời tôi à? Ân Kiên nở nụ cười. Đúng vậy, đừng từ chối tôi mà. Tình huống này, quỷ dị nhưng lại phát triển rất bình thản ổn định. Ân Kiên không nói nhiều. Hà Bật Học lại hay nói. Bữa cơm hẹn hò giải quyết rất vui vẻ. Nếu như bớt chút ánh mắt hiếu kỳ đi thì lại càng tốt. Anh Kiên, tí nữa tôi có thể quay về đài truyền hình một chút không? Vừa ăn xong món ngọt, Hà Bật Học lật xem tin tức cắt ra từ báo. Cậu thực sự là một thanh niên tiến bộ thực sự hiếm thấy. Cậu nên đổi việc khác, đài truyền hình sớm muộn sẽ bị cậu đảo lộn mất. Ân Kiên gật đầu, hắn mỗi lần tới đều cảm thấy tòa nhà kia âm khí nặng thêm một ít. Nhẫn bạch kim của hắn cũng không vạn năng như vậy. Liên quan gì, định kỳ mời anh với cô đến xử lý một chút là ok mà. Hà Bật Học ha ha cười, lại lật một tờ, săn phù thủy, thực sự là trò ngu. Thật nên gọi mấy người biến thái này tới nhận thức sự lợi hại của Ân Lâm một chút. Để cho bọn họ biết phù thủy chân chính là gì. Săn cô, bị cô săn thì đúng hơn. Nói như vậy tôi còn phải cảm tạ cậu hả? Ân Kiên trợn mắt, đừng nói vậy, tiền thuê nhà thu ít đi là được. Hà Bật Học he he cười tính toán. Muốn cũng đừng nghĩ, tiền cùng tình là hai chuyện khác nhau. Ân Kiên đặc biệt quả quyết cự tuyệt. Được rồi, cậu bao giờ kết thúc công việc? Tôi tới đón cậu, đi ăn đêm. Ân Kiên nghiêm túc như là hỏi quyết định gì trọng đại lắm. Có qua có lại mới là bình thường nhỉ? Ăn đêm, lúc đó là bình minh. Ăn hơi sớm nhỉ? Hà Bật Học cười chớp đôi mắt to. Có lẽ đã sâu xa định trước một chút chuyện. Cho nên tiến triển mới có thể thuận lợi như vậy. Ân Kiên thực sự đúng hẹn tới đón Hà Bật Học. Việc này cũng đã dọa mấy người trong tổ sản xuất. Kỳ thực cũng không coi là quá kinh hãi. Hai người vốn có quan hệ khó hiểu. Hiện tại còn có quan hệ kiếp trước kiếp này. Không lý do nào có thể tốt hơn. Ngồi trên xe, Hà Bật Học muốn ngủ. Cậu vốn là cú mèo. Ân Kiên lại là người quen dậy sớm. Đồng hồ sinh lý của hai người sai biệt cực kỳ. Bất quá những cái này có thể khắc phục. Hà Bật Học âm thầm tự nhắc nhở. Nếu muốn bù đắp tình yêu kiếp trước phát triển kiếp này. Nên nghiêm túc một chút. Mù ôn ngủ thì ngủ. Không cần gắng gượng. Ân Kiên thấp giọng cười. Hắn đề nghị đưa Hà Bật Học đi ăn đêm có lẽ chỉ là một chút kích động nhất thời thôi. Hắn vốn không am hiểu cùng những người khác ở chung. Tự nhiên phải học lại từ đầu làm thế nào cùng người khác gặp gỡ. Hiện tại là học tới điểm này. Không nên miễn cưỡng đối phương làm chuyện cậu ta căn bản làm không được. Hà Bật Học là cú mèo. Cậu ta ban ngày không cách gì tỉnh táo. Ai nói tôi muốn ngủ. Hà Bật Học mở to mắt. Tiếp theo bị cảnh sắc núi non hấp dẫn. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy trời xanh. Mây trắng cùng cỏ tươi đẹp như thế. Đương nhiên không phải thực sự không có hiểu biết. Mà là, hiện giờ thoạt nhìn, tất cả đều dễ thương. Đẹp đến lợi hại, anh Kiên thường tới đây à, Hà Bật Học duỗi y người. Hít từng luồng không khí trong lành. Ân Kiên nhẹ nhàng lên tiếng. Đi tới bên cạnh Hà Bật Học hít vài hơi không khí lạnh. Này nhắc nhở hắn, hắn kỳ thực không cần hô hấp. Làm sao vậy, Hà Bật Học thấy hắn biến sắc, hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Ngũ quan Ân Kiên vô cùng đẹp. Thế nhưng cả người anh ta bao phủ một luồng khí tăm tối. Khiến không nhịn được mà muốn kéo anh ta lại. Tôi đang nghĩ, có lẽ, chúng ta không nên cùng một chỗ. Ân Kiên nhìn đối phương, lạnh lùng bình tĩnh trả lời. Hắn đáy lòng có một bóng ma sâu đậm. Hắn hại chết người đầu tiên là mẹ mình. Người thứ hai lại là người cha luôn áy náy không thôi cuối cùng chọn cách tự sát. Hắn không thích hợp có bạn bè. Đương nhiên càng không thể có người yêu. Nói cái gì đó, kiếp trước không có đầu tôi còn không sợ. Đừng coi thường tôi quá a, Hà Bật Học lầm bầm hai tiếng. Ân Kiên nhịn không được nở nụ cười. Đột nhiên hai người biến sắc, gió nổi, có mây mù trên núi. Về thôi, Ân Kiên kéo cậu lên xe. Hà Bật Học còn liên tục quay đầu lại. Mây mù trên núi nhất định có cái gì đó. Nơi đó có cái gì? Hồ Tiên A, ngu ngốc, có đúng hay không muốn dụ một con đến? Công việc ở đài truyền hình vẫn tiến hành mỗi ngày. Hà Bật Học vẫn tràn đầy đầu óc sự cổ quái. Mang tổ sản xuất lên núi xuống biển chạy khắp trốn. Ân Kiên hiện tại còn không thèm để ý đến cậu. Bất quá gặp phải chuyện gì? gọi điện, Ân Kiên luôn là người đáng tin cậy hơn bất kỳ ai. Tôi cuối tuần không ở nhà, cậu tự trông nhà không có vấn đề gì chứ? Ân Kiên thường vì xem âm trạch phong thủy mà xa nhà. Hà Bật Học vừa ăn cơm vừa gật đầu, cậu không kém cỏi như vậy, cả bản thân cũng chăm không xong. Cô đã gọi qua nói thuốc là anh muốn đều đã chuẩn bị tốt rồi, nhưng mà muốn tự anh đi lấy. Cô gần đây bận hẹn hò, mùa xuân tới rồi à, Hà Bật Học ăn no, thu bát đĩa mang đi rửa. Cậu cùng Ân Kiên hai người thói quen sinh hoạt thực sự rất khác. Muốn ăn cơm tử tế cũng phải hẹn trước. Hai người bọn họ thế mà lại ở chung được, ngay cả bà mà cũng có người muốn, là tên mắt mù nào. Ân Kiên ha ha cười, nhìn Hà Bật Học gọt hoa quả, xấu đến dọa người. Ừm, nghe Lily nói, hình như là nhà nghiên cứu gọi là Ngô Tiến. Ha ha, hai người bọn họ hẹn hò sẽ không phải là ở huyệt đó chứ. Hà Bật Học lại gần Ân Kiên, hình thức hai người ở chung rất nhàn nhã. Thông thường đều là lê la khắp nơi trong phòng khách, làm chuyện tự cảm thấy hứng thú. Ân Kiên tính toán la bàn, Hà Bật Học thì lật xem tin cắt từ báo. Cậu thực sự tìm hết tư liệu về săn phù thủy, hay nhất là nhanh cưới bà đi. Tôi ghét người luôn quản tôi. Ân Kiên dừng bút, hiếu kỳ nhìn Hà Bật Học, người này nhìn chằm chằm hắn, bị cặp mắt to kia trừng trừng nhìn, không có khả năng không cảm nhận được. Gì chứ? Ân Kiên nhướng mày, khuôn mặt Hà Bật Học biểu tình biến hóa cúi nhanh, thực sự đoán không ra. Tôi vừa phát hiện một việc, Hà Bật Học ấp úng nói, hai gò má đỏ lên đến khó hiểu. Chúng ta có đúng hay không? Hoàn toàn không thể hôn à, ý tôi là, hôn thực sự ấy, Hà Bật Học nói nhỏ. Ân Kiên hơi sửng sốt, nói đến mặt tình yêu này, Hà Bật Học tương đối có sở trường hơn. Phương thức Ân Kiên đáp lại cậu rất đơn giản, đôi môi nhẹ chạm, nhướng mày, bọn họ có thể hôn, nhìn đi, không phải không việc gì sao? Hà Bật Học nhướng cao mày, này cũng coi là hôn, nhìn biểu tình gần như là khiêu khích của đối phương, Ân Kiên cũng nhướng mày, kéo cổ Hà Bật Học, đây là một nụ hôn nồng nhiệt hàng thật đúng giá, đừng quên, tim hắn không đập không cần hô hấp. Đến lúc này thiếu dưỡng khí không chịu nổi không phải là hắn. Hoa, Hà Bật Học đẩy hắn, thở dốc liên tục, cậu chỉ cần nhớ kỹ một việc, đừng nên chủ động hôn tôi. Ân Kiên thành thật giải thích, tình huống này tự hắn cũng hiểu, chỉ cần chọn đúng thời điểm, kỳ thực bọn họ có thể qua lại với nhau như người bình thường. Không thể chủ động, này, cái này quái lạ à, tôi là đàn ông. Hà Bật Học kháng nghị. Kỳ thực cậu đã quên một việc, lúc trước ở cùng CK thì, hơn phân nửa cũng đều là vị nữ vương nóng bỏng kia chủ động. Quái, tôi van cậu kiếp trước là công chúa, cẩn thận một chút, Ân Kiên thấp giọng cười, Hà Bật Học nhướng mày càng cao, này liên quan gì kiếp trước, tôi là đàn ông, đây là vấn đề mặt mũi, Hà Bật Học bất mãn ồn ào, Ân Kiên cười đến lợi hại. Đưa tay kéo cổ áo Hà Bật Học, đem cả người ngã nhào lên sofa. Này, định làm gì? Hà Bật Học tay túm một phát, kéo áo Ân Kiên, trọng tâm hai người cùng bất ổn lăn xuống sàn. Đây không liên quan đến mặt mũi, đây liên quan đến vũ lực. Ân Kiên cười giòn, bóp cổ tay Hà Bật Học, hai người lăn một vòng. Đừng cậy mạnh, tôi không thua anh đâu. Hà Bật Học một cước giẫy. Vị trí hai người lập tức thay đổi, vốn hai người chiều cao, cân nặng đều xem, lý gì Ân Kiên bảo cái gì cậu phải làm theo cái ấy. Được, ngu ôn đùa đến bình minh, tôi cùng cậu, Ân Kiên cười xấu xa, nói thế để thấy hắn hình như một chút cũng không bất lợi a. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Ân Kiên thở dài một hơi. Lúc đêm khuya thế này liều mạng gọi tới quấy mộng đẹp của người ta người bình thường không có nhiều lắm. Cũng không phải là người bình thường, hắn hẳn là nên nhận hay là, mặc kệ là xuất phát từ lý trí hay tình cảm, đều rất không muốn để ý tới a cô. Ân Kiên qua loa hai câu nặng nề ngắt điện thoại, Ân Kiên thở dài thườn thượt, nói là hắn không có tim đập cũng không hô hấp, nhưng cũng là một người giả bình thường cần ăn. Ngủ ha, đừng cứ đêm hôm khuya khoát gọi điện tìm người a. Hà Bật Học lẩm bẩm hai tiếng, cả người lủi trong chăn, hiếm khi có thể nằm ngủ trên giường. Hiện tại coi như có lão thiên vương tới cũng đừng mong cậu rời giường. Cô nói, tiếp thị quốc tế từ xa có chuyện, muốn tôi qua xem một chút. Ân Kiên nhận lệnh bò dậy. Hà Bật Học chỉ vươn tay khỏi chăn vẫy vẫy. Tiếp thị quốc tế từ xa liên quan cái chim đến cậu. Gặp chuyện không may, gặp chuyện không may. Trong nháy mắt, cậu cả người bắn lên, con mắt sáng đến dọa người. Chờ tôi cũng muốn đi. Hà Bật Học bước dài lao đi mặc quần áo, vơ điện thoại, tìm DV, một lúc làm nhiều việc không phải chuyện tốt. Cả người ngã hoạch, ngu ngốc. Ân Kiên túm điện thoại, gọi Trương Chính Kiệt, đơn giản chỉ thị đối phương chuẩn bị chu đáo tập hợp ở tiếp thị quốc tế từ xa. Mau a, chuyện ma quái là không đợi người. Mau lên, Hà Bật Học còn hăng hái hơn Ân Kiên, đã đứng ở cửa ồn ào. Người kia thì rất nhàn nhã đi từng bước một thong thả tới. Cuối cùng tự Hà Bật Học lôi hắn vào xe. Chuyện ma quái, ông trời thật nể mặt cậu a, oan hồn đã siêu độ xong. Quỷ hồn Trần Thái Chi tôi cũng giết tức thì. Còn chuyện ma quái, Ân Kiên nhíu mày, là ai ngủ ngon nửa đêm bị lôi dậy. Tính tình cũng không quá tốt, tôi cũng cho là đã ok. Nghiêm Lệ giọng càng kém. Việc này thực sự là khiêu chiến với trình độ của cô mà. Oa oa oa, là ở đâu có chuyện ma quái? Hà Bật Học cầm DV chạy loạn, giây tiếp theo sắc mặt trắng nhợt, trên màn hình bé bé, một cái đầu phụ nữ từ từ vờn qua lại. Sau khi Trần Thái Chi chết, Nghiêm Lệ đã sai người dọn dẹp phòng trưng bày, những thứ từ Lăng Tẩm chuyển tới đều chuẩn bị đưa hết cho bảo tàng. Nhưng công nhân mang vác không cẩn thận, làm rơi tấm bình phong đá Vân Mẫu. Vậy là xong, đại sảnh A có một âm hồn nữ không đầu, ăn mặc y phục thời thịnh đường. Tại đại sảnh từng bước lay động, hóa ra phù chú trấn áp âm hồn vị công chúa kia là ở trên cái bình phong đá Vân Mẫu. Bọn Trương Chính Kiệt ló đầu ở cửa, quan sát hồi lâu cho ra kết luận là, nàng thiếu đầu cho nên chỉ có thể máy móc vòng vòng quanh phòng A thôi. Mặt khác, một cái đầu phụ nữ lại phất phơ trong cao ốc, có lúc xuất hiện ở WC, có lúc xuất hiện ở phòng họp, mặc kệ xuất hiện ở chỗ nào, khẳng định sẽ gây rối một trận. Tuy nàng chưa từng hại người, cũng không bày hình dạng quỷ dọa người, nhưng một cái đầu người bay lên bay xuống, bản thân cũng đã quá kinh khủng. Này là gì? Ân Kiên nhăn mày, nhìn ra được, thân thể tìm đầu, đầu tìm thân thể, bất quá thấy thế nào cũng không hợp lý. Quỷ công chúa có phải uống nhầm thuốc không? Hắn cảm thấy nàng ta điên khùng, một chút cũng không hăng hái. Nàng ta có đúng hay không là đi khắp nơi hô đưa đầu ta đây? Hà Bật Học hỏi Ân Kiên vấn đề trong lòng, không chỉ cậu, tất cả mọi người nghi hoặc, thấy các loại ác quỷ như bò sát rồi. Vị công chúa khủng hoảng thần kinh này thì lại khác, cháu đừng quản nàng muốn làm gì, trước tiên giúp nàng tìm đầu về, sau đó nghĩ cách siêu độ nàng, hay cho một người công chúa bị người ta làm cho đầu thân không cùng một nơi. Cũng là thương cảm, đưa nàng lên đường đầu thai đi. Ân Lâm lắc đầu, Ân Kiên thì lại gật đầu, cuối cùng không khỏi sửng sốt, đưa nàng đi đầu thai, chờ một chút, quỷ công chúa chưa đầu thai. Vậy học trưởng không phải nàng chuyển thế? Trương Chính Kiệt rất kinh ngạc, không chỉ cậu ta, tất cả mọi người cũng kinh ngạc không sánh nổi. Dòm dòm đương sự Hà Bật Học, này là hiểu lầm lớn, cậu ta vốn không phải, là mấy người buồn chán, tiếp theo tự mù quáng thôi. Ân Lâm vô cùng lơ đễnh, Hà Bật Học e là có khả năng, bất quá vị công chúa khủng hoảng thần kinh này căn bản chưa đầu thai. Cho nên cậu không phải. Mặt khác, Ân Kiên vốn có thể. Nhưng hắn là thai chết lưu A, hiện giờ Ân Kiên cũng không phải Ân Kiên ban đầu. Cho nên hắn khẳng định cũng không phải. Nói đơn giản, hai người này vốn cũng có thể có thân phận, nhưng hoàn toàn không phải đương sự. Nói cách khác, cái gì mà chuyện tình cũ thê lương đẹp đẽ, cùng hai vị bạn tốt này một chút hơi cũng không liên quan. Thế nào? Sao, Ân Lâm hầu nghi nhìn Ân Kiên, Hà Bật Học liếc mắt, không có gì, cả hai người chăm miệng một lời, nhìn nhau, xấu hổ không tả, thực không có việc gì. Nà, cầm chắc phù chú này, dẫn đầu công chúa theo, sau đó hủy phù chú, để nàng khôi phục nguyên trạng. Ân Lâm đưa mỗi người một lá bùa, tất cả mọi người há hốc mò. Nhiệm vụ khó khăn như thế, đừng để người bình thường bọn họ làm chứ. Nhưng mà dưới nhãn thần uy hiếp cưỡng bức của Ân Lâm, không ai dám phản đối. Mọi người mất không ít sức, cũng bị dọa không ít tế bào não. Rốt cuộc thành công dẫn đầu quỷ công chúa về trên cơ thể. Vốn cho rằng sau khi nàng khôi phục, cả người, ậy, cả con quỷ sẽ tỉnh táo lại. Không ngờ nàng vẫn khủng hoảng tinh thần lợi hại như trước. Khiến tất cả mọi người không hiểu là nên sợ nàng hay đồng cảm cho nàng nữa. Anh không cảm thấy, quỷ công chúa hình như vẫn theo Ân lão sư đó. Có lẽ là vì quỷ công chúa vẫn luôn ở trong trạng thái bàng hoàng. Cho nên Lily, Trương Anh Nam mấy cô gái này trái lại không quá sợ nàng. Quan sát thật lâu xong cho ra kết luận này. Ánh mắt nàng ta quả thật không rời khỏi Ân Kiên. Ân Kiên hơi nhíu mày. Ân Kiên bản gốc hẳn là tình nhân của quỷ công chúa. Bất quá hắn lại không phải. Tiếc rằng quỷ công chúa này không nhận ra. Cho nên vẫn theo hắn. Cũng không có làm chuyện gì quá đáng. Chỉ là đi theo hắn. Như thế này mới phiền. Cô, Ân Kiên cầu cứu. Đối mặt với nữ quỷ nhiều tuổi lại thùy mị nhu mì như thế. Thật không may nàng ta trông cũng đáng yêu. Hắn thực sự là một chút biện pháp cũng không có. Hiểu rõ nguyện vọng trong lòng nàng. Để nàng đi đầu thai à, Ân Lâm tức giận. Thẳng thắn mà nói, cô cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Môn quy nhà họ Ân chính là không thể ra tay với quỷ hồn vô tội. Được rồi, nàng sẽ theo Ân tiên sinh hả? Vậy thật tốt quá, phiền anh mang nàng rời khỏi chỗ này. Nơi này là cao ốc thương mại A, có một quỷ công chúa ở đây lúc ẩn lúc hiện. Làm sao buôn bán được? Nghiêm Lệ khoát khoát tay. Một củ khoai lang nóng bỏng tay cứ như vậy tương lên đầu Ân Kiên. Bình tĩnh mà xem xét, vị quỷ công chúa này bản thân không tệ. Tướng mạo thanh tú, cá tính dịu dàng, tuy cảm giác cô có chút uống nhầm thuốc nên khủng hoảng tinh thần. Nhưng mà xét toàn diện, bị nàng yếu ớt liếc mắt nhìn, khó bảo đảm xương cốt không tê dại một trận. Học trưởng, thành thật mà nói. Người phụ nữ số phận của anh có lẽ là không bằng anh Kiên được. Cùng là bị quỷ quấn, quỷ công chúa của anh ta với CK nữ vương của anh thực sự là một trời một vực. Công chúa quả nhiên tương đối có giáo dục, Trương Chính Kiệt vỗ vỗ vai Hà Bật Học, biểu thị đồng cảm, nhưng giọng thì có chút hả hê đến lợi hại. Cô đừng đi theo tôi, cô đến tột cùng là muốn như thế nào mới nguyện ý đi đầu thai. Ân Kiên cũng chịu không nổi, nhịn không được giống lên một câu, vị quỷ công chúa kia sợ đến lui lại một chút, ai cũng thương xót, anh Kiên, anh giống nàng gì chứ, thương hoa tiếc ngọc, thương hoa tiếc ngọc. Hà Bật Học thấy việc nghĩa hăng hái làm, Ân Kiên thiếu chút nữa một phát bóp chết cậu, quỷ công chúa há miệng nói vài câu, đáng tiếc không ai nghe thấy, chỉ thấy nàng nháy mắt a nháy mắt. Nước mắt lưng tròng, nàng bị kẹt giữa cõi âm với cõi dương. Tâm nguyện chưa xong cho nên không rời đi. Thế nhưng nàng lại không đủ oán. Cho nên người khác không thấy được nàng. Cũng không nghe thấy nàng nói. Cô, có muốn thử bám trên người người khác không? Trương Anh Nam đề nghị. Mọi người nhìn về phía Hà Bật Học. Quỷ công chúa khí thế vẫn yếu như vậy. Hẳn là rất khó bám trên người khác. Bất quá Hà Bật Học là ngoại lệ, người này bát tự nhẹ, khẳng định không có khó khăn gì. Mù Ôn cũng đừng nghĩ, Hà Bật Học lập tức cự tuyệt, để quỷ trên người rất khó chịu. Hơn nữa trời mới biết quỷ công chúa này tâm nguyện là cái gì. Vạn nhất nàng ta ôm suy nghĩ hão huyền mà lôi Ân Kiên đi tự tử. Đến lúc đó lỗ vốn chính là cậu, công chúa điện hạ đừng để ý anh ta, nàng cưỡng bức cũng không sao. Trương Chính Kiệt đẩy Hà Bật Học ra ngoài, người sau đó hung hăng chừng cậu ta, quỷ công chúa vội lui lại một chút, lắc đầu, đừng nói bám người, cô cả tới gần cũng không dám tới gần Hà Bật Học. Trên người cậu có bùa hộ mệnh nhẫn bạch kim Ân Kiên đưa. Học trưởng, anh giúp nàng ấy đi, Lily cùng Trương Anh Nam phụ họa, Hà Bật Học tức đến sắp hộc máu. Một đám khốn ăn cây táo rào cây sung, cả Ân Kiên cũng dùng khẩu hình miệng liều mạng tôi xin cậu. Hắn đã nói sẽ không ở chung với người khác, càng đừng nói đó là nữ quỷ, thân phận là công chúa, một tháng tiền thuê nhà. Hà Bật Học trầm ngâm nửa ngày đột nhiên cất giọng, nửa tháng, Ân Kiên mày không nhướn, 20 ngày, mặc cả xong, Hà Bật Học đương nhiên sẽ không làm lợi cho cái đám vô liêm sỉ kia thưởng thức màn quỷ trên người này. Một cước đem người thừa toàn bộ đá ra ngoài, trong phòng chỉ còn cậu. Ân Kiên cùng vị quỷ công chúa hình như vẫn trong trạng thái tự do. Nà, trước tiên là nói về sức khỏe a, cơ thể có thể cho mượn. Thế nhưng cô không thể làm chuyện quá đáng, như là đốt than, cắt cổ tay, nhảy lầu các loại. Hà Bật Học nhìn chằm chằm quỷ công chúa, người sau đó nghiêm túc gật đầu. Còn nữa, cô không thể cứ bám không đi, bị bám rất khó chịu đó. Hà Bật Học nói nhỏ. Quỷ công chúa cũng gật đầu, chằm chằm chờ đợi nhẫn bạch kim trên cổ Hà Bật Học. Chờ cậu tháo xuống, anh Kiên, anh thực sự phải nhớ bảo nàng ta rời đi à, bị quỷ bám trên người thực sự rất khó chịu. Hà Bật Học vừa cởi dây chuyền vừa nói nhỏ, Ân Kiên một bước giữ tay cậu, chờ một chút, thực sự rất khó chịu thì thôi. Ân Kiên nghiêm túc nói, Hà Bật Học lắc đầu. Quỷ công chúa này xác thực là đáng thương, hơn nữa bị quỷ bám cũng rất phiền, cắn răng nhịn một chút là xong. Hà Bật Học tháo dây chuyền, trong nháy mắt cả người thất thần lảo đảo một chút, mở mắt ra, con người long la long lanh rất khác, cười nhợt nhạt, má lúm đồng tiền thật sâu thoát ẩn thoát hiện. Trời sáng rõ thì, Hà Bật Học bị ánh mặt trời rọi tỉnh, cả người từ trên sofa bắn lên, ngơ ngơ nửa ngày. Cậu còn chưa tỉnh táo. Chào, Ân Kiên từ trong phòng tắm thong thả ra. Mới vừa cạo râu cả người thần thanh khí sảng. Chào, Hà Bật Học chỉ là phản xạ đáp lại. Linh hồn như còn đang lêu lổng bên ngoài. Quần áo đâu? Hà Bật Học giật mình nhìn chằm chằm Ân Kiên. Ánh mắt là một vạn lần không tín nhiệm cùng hoài nghi. Trên sàn nhà, ngu ngốc, Ân Kiên trừng mắt liếc cậu. Giây tiếp theo tới trước mặt cậu. Bạn Hà, cậu cho tới bây giờ cũng không có mặc đồ ngủ. Cậu quên à, đúng rồi. Đúng cái đầu cậu, đồ thiểu năng, cái kia, anh Kiên, chúng ta, chấm, cũng không phải, là các người, cũng không phải, a, mặc kệ là ai. Đêm qua xảy ra chuyện gì? Liên quan gì đến cậu? Sao lại không liên quan tôi? Đó là cơ thể tôi đó. Muốn biết, đương nhiên muốn a, xảy ra chuyện gì? Thực sự muốn biết, tiền thuê nhà thanh toán đê. Hết chương 3 quyển 1 cách chương.